Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi một hồi người đến đầy đủ, chúng ta sẽ tính toán. Đoàn người lui ra, chỉ còn lại Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo ở lại. Bái kiến nhị thúc. Vương Tiểu Bảo cười đùa, tí tửng ngồi xuống trước mặt, từ dưới mâm đựng trái cây cầm một miếng dưa hấu ăn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Hỏi hắn có phải là đi máy bay qua đây hay không, có mệt hay không. Nói xong những lời vớ vẩn, lại hỏi bọn họ hai ngày nay ở pháp thuật công hội có thuận lợi hay không. Đại bộ phận đều rất tốt, mặc dù vẫn có kẻ phản đối, nhưng cũng không cần chúng còn phải xuất thủ, mấy vị lão đại đã xử lý xong rồi. Chương 3523, Civil trùng sinh, phần 5. Diệp Thiếu Dương biết rõ, mấy vị lão đại ở trong miệng bọn họ nói chính là Khúc Ba, Tô Khâm Trương và Lý Viện Viện. Từ khi Diệp Thiếu Dương nâng đỡ Tô Yên lên ngôi, mấy vị lão đại của pháp thuật công hội này đều đến hợp tác và giúp đỡ Tô Yên ổn định pháp thuật công hội. Dù sao, pháp thuật công hội bây giờ cũng rất quan trọng. Này, còn ngươi gần đây thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn sang con trai. Con vẫn ổn. Lần trước người truyền thụ những tâm đắc cho con, mấy ngày nay con vẫn đang suy nghĩ. Con có thu hoạch rất lớn, con cảm giác mình cũng sắp sửa tấn thăng rồi, nhưng con vẫn có một chút mê man và sợ hãi. Nghĩa là sao? Là mọi thứ quá nhanh. Vừa mới một thời gian trước con tấn thăng lên địa tiên, ngay sau đó lại phải... Ê, con không biết nói thế nào cả, dường như con đang nằm mơ vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, hắn hoàn toàn có thể hiểu cảm giác này. Bất quá điều này cũng phải để cho Diệp Tiểu Mộc tự tiêu hóa, thế nên cũng không có nói quá nhiều. Sau khi nhàn thoại vài câu, Vương Tiểu Bảo hỏi thăm về hành động lần này từ đầu đến cuối. Trước đó bởi vì vội vàng tới, Tô Yên cũng không nói quá rõ, mà nàng cũng chỉ là thuật lại sơ sơ. Các người nghỉ ngơi một chút, sau đó tập hợp tới. Đến lúc đó ta sẽ cùng một chỗ thông chi cho tất cả mọi người, như vậy cũng không phải nói nhiều. Vậy ngay bây giờ làm đi, việc này không nên chậm trễ chứ. Hai thiếu niên còn gấp gáp hơn. Được rồi, Tiểu Bảo, ngươi đi bảo mọi người tập hợp đi, tùy tiện tìm một mảnh đất trống là được. Tiểu Mộc, ngươi đi lên tìm mẹ ngươi đi, nàng đang ở trên núi đó. Tìm nàng, bảo mang một cái loa đến đây. Diệp Tiểu Mộc cũng biết là Diệp Thiếu Dương giao cho mình nhiệm vụ này là muốn mình đi gặp mẹ, cho nên gật đầu đi. Nhìn thấy Tạ Vũ Tình, bảo mang loa, sau đó Diệp Tiểu Mộc đi gặp Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lấy tư thái của trưởng bối, hỏi hắn tình hình gần đây. Hai người trò chuyện vừa xuống núi, cùng một chỗ tìm Diệp Thiếu Dương. Sau 10 phút, tất cả các pháp sư đều đã đến trên một mảnh đất trống. Diệp Thiếu Dương cầm cái loa liếc mắt, đen kịt là người, chí ít cũng phải đến mấy trăm, cả đám đều dùng ánh mắt sùng bái đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương cảm giác không tệ. Trước mặt đám người, Diệp Tiểu Mộc chen chúc trên một sườn đất, đi lên trên rồi nói. Kết quả tất cả đã đầy đủ, không nghĩ đến cái sườn đất kia không ổn định, mấy người đứng lên lập tức sập. May mà có Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, không có té, nhưng cũng là một thân bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tạ Vũ Tình ở dưới nhìn thấy hắn quĩnh quáng, che miệng cười. Là ngoài ý muốn thôi, là việc nhỏ thôi. Diệp Thiếu Dương sau khi ổn định lại, đưa loa lên miệng, một lần nữa nói lên cảm xúc, sau đó kể lại chân tướng một lần. Những pháp sư ở đây thần sắc đều ngưng trọng. Trước khi đến đây, bọn họ cũng nghe phong phanh tin tức, nhưng cũng chỉ là những tin tức vụn vặt. Đối với chân tướng sự tình còn chưa rõ. Sau khi nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy mới biết được mức độ nghiêm trọng. Nếu như để cho âm thủy hà này lan tràn xuống nhân gian, khả năng nhân loại coi như xong. Các người cũng không thể nào tiếp nhận được khả năng này. Dù sao nhân gian cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra đại nạn như vậy. Lúc trước cũng chưa từng có. Nhưng chúng ta hành động, đây là lần đầu tiên trải qua. Ta hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trận chiến này sẽ rất vất vả, cũng rất nguy hiểm. Có một câu không nên nói. Chuyện giật gân như vậy, trong chúng ta những người này, đại khái sẽ chết ít nhất phải là 1/4. Nếu chúng ta đã lựa chọn là pháp sư, vậy là cũng biết trước sẽ có một ngày như thế. Ta không hy vọng đến lúc có người lâm trận bỏ chạy. Nếu không, chúng ta thả phế hắn trước đi. Cho nên, bây giờ ở đây, ai muốn đi thì đi ngay, đừng để mất mặt. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương dừng lại, tầm mắt đảo qua mọi người. Không ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều biểu lộ vẫn ổn, nhìn qua cũng không có ai sợ hãi cả. chỉ là mê man một chút. Mọi người nhìn nhau cũng không có ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net